Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2035, chương 2037. Dạng này liền không có sao. Nói chung, cùng hệ số chú thuật va chạm nhau lúc, kết quả thường thường không phải lẫn nhau triệt tiêu, mà là uy lực lớn một phương hấp thu uy lực nhỏ một phương, đã tan rã đối phương chú thuật, lại tăng cường tự thân chú thuật, dẫn đến ưu thế tuyệt đối xuất hiện. Tỷ như, cùng là Akalanatha hệ chú thuật, làm hỏa hối chú, cùng hỏa hối chú va chạm nhau lúc, uy lực lớn một phương liền sẽ hấp thu hết uy lực nhỏ một phương. Coi như không phải giống nhau chú thuật, chỉ cần thuộc về cùng một hệ số, kết quả như vậy liền sẽ bị phát động. Tỷ như hỏa hối chú được xưng là Akalanatha đại chú, cùng Akalanatha tiểu chú đụng vào nhau, kết quả tự nhiên là cái trước sau khi hấp thu người cùng Akalanatha chúng chú tiến hành va chạm cũng giống vậy, coi như là cùng bất động kim phược va chạm nhau, vậy cũng sẽ phát động kết quả này. Dù sao, bất động kim phược cũng là Akalanatha hệ chú thuật, cùng hỏa hối chú chờ Akalanatha hỏa pháp thuộc tại cùng một hệ, song phát đối chọi đem tạo thành giống nhau tính chất lực lượng hấp thu cùng bị hấp thu hiện tượng xuất hiện, trừ phi là lực lượng không sai biệt nhiều, mới có thể rằng co không xong. Ban sơ cuộc chiến đấu kia lúc, Rama cùng Kagami Reiji đồng thời sử dụng hỏa hối chú, đưa đến song phương chú thuật rằng co không xong, lý do liền ở đây. Nhưng bây giờ, Rama linh lực đem so sánh với khi đó không biết mạnh to được bao nhiêu, chú thuật tạo nghệ càng là thật to thu được tăng lên. Như thế nào sẽ còn cùng Kagami Reiji rằng co không xong đâu. Dù cho tại một năm rưỡi này bên trong, Kagami Reiji thực lực tựa hồ cũng tăng lên. Cùng Rama so sánh, điểm ấy tăng lên không có ý nghĩa. Dưới tình huống như vậy, hai người đồng thời sử dụng ra hỏa hối chú, Akalanatha hệ chú thuật, kết quả như thế nào? Chính là có thể nghĩ, Rama, hỏa hối chú, liền gọn gàng mà linh hoạt hấp thu hết Kagami Reiji. Hỏa hối chú, lực lượng, hóa thành càng thêm mênh mông sóng lửa, tuôn hướng Kagami Reiji. Kagami Reiji mặc dù đã nhiều ít dự liệu được lại là kết quả này, lại vẫn còn có chút tức giận, trực tiếp giống lúc trước như vậy, sử dụng hỏa hối chú tới lẫn nhau đối bính. Đây vốn chính là Kagami Reiji một cái thăm dò. Kagami Reiji liền muốn biết, đi qua một năm rưỡi này về sau, mình cùng Rama ở giữa lực lượng, so với lúc kia, đến tột cùng lại có biến hóa như thế nào. Mà hiện thực nói cho Kagami Reiji, Rama lực lượng cuối cùng vẫn là mạnh hơn hắn. Bò, o. Kagami Reiji lập tức hát ra biểu tượng cướp trừ ngoại địch quân đồ lợi minh vương chân ngôn, đem có phi thường mạnh mẽ đánh lui hiệu quả loại chữ tụng vịnh mà ra. Bành, loại chữ chân ngôn đem Kagami Reiji chú lực hóa thành đánh lui uy hiếp lôi điện. Hồn nhiên nổ lên, kéo tới sóng lửa liền bị lôi điện ngăn cản dưới, như là bị đánh mở một dạng, tuôn hướng hai bên. Nắng mạc ba đầy nhiều, đột nhiên đà lẩm bẩm, gia long, tỳ kích lải nhải a, sa, ngộ tu ni doa. Sa bà ha, tắm gội tại bên trong sóng lửa, Kagami Reiji liền không để ý đánh úp về phía làn da nóng bỏng Gawen. Vỗ tay chắp tay trước ngực, lớn tiếng vịnh sướng ra mới chú văn, đó là Kagami Reiji đã từng sử dụng tới chú thuật. Tại hiện nay số lượng đông đảo chân ngôn ở trong bị coi là tối cường một trong Phật đỉnh tôn thắng chân ngôn, thế là mênh mông chú lực bệnh thành sóng dữ, một bên nổ vang chấn động mà lên, thổi tan sóng lửa, một bên hóa thành tuyết băng một dạng, tuôn trào ra, xông về Rama, hắn những nơi đi qua, trên đường cái, vô luận là cỗ xe vẫn là đèn xanh đèn đỏ, toàn diện đều giống bị nước lũ trôi đi, bị đè sập. Đối với cái này, Rama mặt không đổi sắc, đúng là giống như Kagami Reiji hát ra loại chữ chân ngôn Ajida này là có thể thất bại nội tâm phiền não, đánh lui bên ngoài kẻ địch. Thân là cừu địch điều phục chi tôn Yamantaka Minh Vương, loại chữ chân ngôn, loại chữ lực lượng liền hóa thành chú lực trùng kích, như vừa mới Kagami Reiji như vậy, đánh tan vọt tới sóng dữ. Chỉ là Rama kết quả lần nữa cùng Kagami Reiji khác biệt, không phải đem kéo tới chú thuật cho bổ ra một dạng, để chúng nó lướt qua chính mình thân thể tuôn hướng hai phía, mà là giống triệt để xua tan bão tố, nhường như hồng thủy sóng dữ giống bị lật ngược giống như ầm ầm nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này, lại là nói cho người khác, Rama cùng Kagami Reiji chi ở giữa chênh lệch. Khốn nạn, Kagami Reiji giận dữ, ban đầu liền nổi lên gân xanh tại huyệt thái dương cùng trên trán càng là nhuyễn chuyển động. Rõ ràng nội tâm lửa giận có bao nhiêu mãnh liệt, cái kia không đơn thuần là bởi vì cảm thấy khuất nhục, càng là bởi vì chênh lệch rõ ràng khiến cho hắn sinh ra nồng đậm không cam tâm cùng phản kháng tâm. Ban đầu, Kagami Reiji liền là dùng linh lực thủ thắng loại hình, mặc dù cũng tại chú thuật trên dưới khổ công, nhưng thường thường tới nói, quyết định bởi tại Kagami Reiji linh lực to lớn, hắn chú thuật uy lực cũng hội cực lớn. Ở phương diện này một mực liền là Kagami Reiji ưu thế. Ngoại trừ Miyachi Iwao bên ngoài, Kagami Reiji liền tự nhận sẽ không thua bất kỳ một cái nào. Tuyệt Divine General, quốc gia một cấp âm dương sư. Nhưng bây giờ, hắn cái này ưu thế không còn sót lại chút gì không nói, còn bị đối thủ dùng phương thức trực tiếp nhất nghiền ép. Nhìn xem Rama cái kia ánh mắt hài hước, Kagami Reiji không cần nghĩ đều có thể đoán được hắn muốn nói cái gì. Làm sao? Dạng này liền không có sao? Rama lời nói ra, cùng Kagami Reiji trong lòng suy đoán hoàn toàn giống như đúc. Giờ này khắc này bên trong, Rama liền giống như còn không có sử xuất toàn lực, cố ý trêu đùa lấy hắn. Nhìn ta không xé nát ngươi. Kagami Reiji như thế hô to, không nữa dùng man lực thủ thắng, bỗng nhiên nhanh lùi lại, mà tại nhanh lùi lại trong lúc đó, Kagami Reiji còn đánh ra từng chương phù triện, đó là thức phù, hơn nữa, còn là bản gốc thức phù, thức thần tạo ra. Kagami Reiji tạo ra thức thần, nhưng hắn bản gốc nhân tạo thức xuất hiện trên chiến trường, đó là tựa như dã thú xương cốt tiêu bản, không có một tia máu thịt, chỉ có hài cốt hình thành thân thể, giống đã chết đi vong linh một dạng bản gốc thức thần. Kagami Reiji tạo ra 12 con dạng này thức thần, để chúng nó từng cái chạy nhanh mà ra, như là đi săn bên trong lang bầy, bao vây hướng về phía Rama. Thức thần tạo ra, đối mặt Kagami Reiji thế công, Rama đúng là như cùng ở tại mô phỏng lấy đối phương một dạng, đồng dạng tạo ra 12 con thức thần, nhường bị hắn đánh ra thức phù ở giữa không trung bày ra, hóa thành từng con miêu thần nhào về phía đối phương, song phương thức thần liền vào đi lên lẫn nhau chém giết, nhường chiến trường loạn tung tùng phèo, đến mức Rama cùng Kagami Reiji còn không có dừng lại. Cấp cấp như luật lệnh, order, Kagami Reiji đánh ra một tấm phù chú, nhường hỏa diễm bùng cháy mà lên, bành trướng mà ra, ra hỏa này, thế mà bắt đầu sử dụng phù thuật. Cấp cấp như luật lệnh, order, Rama lần nữa gậy ông đập lưng ông, bị hắn đánh ra chú phù phun phóng ra quang mang, chỉ là Rama đánh ra không phải hỏa hành phù, mà là thủy hành phù. Nhường mênh mông dòng nước xiết xuất hiện, một cái phun trào, nghênh hướng đột kích hỏa diễm, hỏa khí sinh thổ khí. Kagami Reiji kết lên thủ ấn, nhường mênh mông hỏa diễm bên trong, một tấm phù triện cũng nhấp nhoáng hào quang. Kagami Reiji liền đem một tấm phù chú giấu ở hỏa hành phù gọi ra hỏa diễm bên trong. Để nó hiện tại phát huy tác dụng, bị ẩn giấu chính là thổ hành phù. Bởi vậy, hỏa sinh thổ, nhường mênh mông hỏa diễm bị thổ hành phù cho hấp thu. Đúng là nhường đại địa chấn động lên, bỗng nhiên rạn nứt, nắm mênh mông dòng nước xiết cho tách ra, thậm chí để chúng nó chảy vào trong cái khe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng tiếc, Kagami Reiji cũng không biết, hắn ẩn giấu, đối với có được, tuệ nhẫn, Rama tới nói, quá mức non nớt, hơi nước sinh mộc khí. Rama sớm đã đánh ra một viên thủy hành phù, để nó lướt vào trong khe. Sau một khắc, nồng đậm mộc khí sinh ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.